Đế bá, chương 6465, diệt chi, không cần lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Táng Thiên Đảo đều vang vọng đế cảnh. Tất cả đệ tử cũng vì đó sợ ngây người. Toàn bộ Táng Thiên Đảo của tổ cũng giống như vậy sợ ngây người. Táng Thiên Sơn bên trong ở lại tất cả của tổ, cũng là vì đó giật nảy cả mình. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Táng Thiên Sơn đế cảnh cũng không từng vang lên. Hôm nay vì sao đột nhiên vang lên? Người phương nào xông vào ta Táng Thiên Sơn? Ở thời điểm này, Táng Thiên Sơn bên trong vang lên một tiếng quát chói tai. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh xuất hiện. Chỉ gặp thân ảnh cao lớn vô cùng này vừa xuất hiện thời điểm. Đại đạo thác trời trút xuống. Nguy nga thần hoàn giao thoa. Hắn toàn bộ phun ra nuốt vào lấy điện quang. Vang lên âm thanh sấm sét. Tựa hồ như là lạc thị thần giáng lâm một dạng. Thủ vệ cổ tổ, Táng Thiên Lôi, nhìn thấy vị này Long Quân xuất hiện. Bất luận là Táng Thiên Sơn đệ tử hay là Táng Thiên Đại Đạo đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Hét to một tiếng, Táng Thiên Lôi, chính là Táng Thiên Đạo Long Quân, có được 5 viên vô song thánh quả, nhanh chóng xưng tên ra, đối mặt Lý Thất Dạ xâm nhập. Cái này Táng Thiên Lôi Long Quân quát chói tai một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ để ý cũng không để ý, một bước bước vào Táng Thiên Sơn. Giết, ở thời điểm này, Táng Thiên Lôi cuồng hống một tiếng, một chân đạp xuống, thiên lôi trút xuống, cuồn cuộn thiên lôi thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ, vô cùng vô tận lôi trì điện hỏa muốn đem Lý Thất Dạ đốt cháy một dạng. Lan, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, giờ chân chính là đạp xuống, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt nghiền ép xuống. Tại, phanh, thanh âm vỡ nát, Táng Thiên Lôi lôi trì điện hải trong nháy mắt này bị một cước đạp diệt. Mà Táng Thiên Lôi cái kia cao lớn thân thể bị Lý Thất Dạ một chân đạp xuống. Táng Thiên Lôi hét lớn một tiếng, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ một chân. Nhưng là, căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Quản chi hắn là dùng hết toàn lực, đem hết bú sữa mẹ khí lực, tất cả bảo vật công pháp đổ xuống mà ra, đều như thế ngăn không được Lý Thất Dạ một chân. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, Táng Thiên Lôi chính là, a, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang vọng thiên địa. Chỉ gặp Táng Thiên Lôi bị Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thời điểm, dẫm thành huyết vụ. Bất luận là Táng Thiên Sơn bên trong đệ tử, hay là Táng Thiên Đạo đệ tử, nhìn thấy Thánh Sơn người thủ Sơn bị một cước dẫm chết. Trong nháy mắt là nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi vì đó hãi nhiên, một tôn có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân. Nói mất liền mất, trong nháy mắt bị dẫm thành huyết vụ, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Người nào tại ta Táng Thiên Sơn hành hung, nhìn thấy một màn này, lập tức một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Táng Thiên Sơn thượng tam tôn thân ảnh cao lớn hiển hiện. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng thời điểm, chỉ gặp ngàn vạn đạo thần hoàn hiển hiện, mỗi đạo thần hoàn đều chìm nổi giữa thiên địa, tựa hồ nâng lên ức vạn thế giới. Táng Sơn Tam Thánh Tổ, nhìn thấy cái này ba cái thân ảnh hiển hiện thời điểm. Táng Thiên Sơn đệ tử, Táng Thiên Đạo rất nhiều lão tổ, cũng đều không khỏi tâm thần chấn động. Hét lớn, Táng Thiên Sơn Tam Thánh Tổ, có thể nói là vạn năm cũng không từng lộ mặt tồn tại. Thế nhưng là Táng Thiên Sơn trụ cột vững vàng, hôm nay rốt cục đã bị kinh động, Táng Thiên Sơn hành hung. Tội không thể tha, muôn lần chết, Táng Thiên Tam Thánh Tổ hét lớn một tiếng, vô tận vòng thần oanh minh chấn sát mà xuống, muốn vỡ nát thiên địa. Lan, Lý Thất Dạ lạnh lùng vừa quát, tiện tay chính là một bàn tay vỗ ra. Phanh, tiếng vang, thiên địa như là băng diệt một dạng. Táng thiên tam thánh tổ cái kia vô tận thần hoàn lại trấn áp thiên địa. Đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tại tiếng vang này phía dưới, ngàn vạn thần hoàn lập tức vỡ nát. Trong một chớp mắt hôi phi yên diệt, táng thiên tam thánh tổ chính là muôn lần chết không chuộc. Một câu nói kia cũng còn chưa nói hết. Chơ mắt nhìn Lý Thất Dạ một bàn tay đập đi qua. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng táng thiên sơn, cũng là vang vọng táng thiên đạo. Táng thiên tam thánh tổ cường đại tới đâu, đều không thể ngăn trở Lý Thất Dạ một bàn tay. Một bàn tay đập thẳng mà đến thời điểm, trong nháy mắt, răng rác, toàn thân vỡ nát, ngay sau đó bị đập thành huyết vụ. Một màn này, quá mức rung động, quản chi là táng thiên tam thánh tổ. Ở thời điểm này, cũng như một con muỗi đồng dạng bị chụp chết, lập tức dọa đến táng thiên sơn. Táng thiên đảo vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vô song long quân đều hãi nhiên, can đảm đều là nứt, không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến tè ra quần. Một cỗ cái dám ngồi trên mặt đất, đúng quần đều ướt, hắn là ai nha, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người gan đều dọa phá. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử muốn xoay người bỏ chạy. Lý Thất Gia, hắn là Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, có chạy tới vô song long quân. Vừa nhìn thấy một màn này, đó là sợ vỡ mật. Hãi nhiên, Lý Thất Gia mới vừa vặn đánh bại Ly Ẩn Đế Quân. Làm sao ở thời điểm này lại xuất hiện ở táng thiên đảo? Thoáng một cái, táng thiên đảo đều bị hù chết. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ dọa đến tê liệt trên mặt đất. Tất cả mọi người không biết nơi nào đắc tội Lý Thất Gia, lại bị Lý Thất Gia giết tới cửa. Má ơi, trốn nha. Ở thời điểm này, táng thiên đảo không biết bao nhiêu đệ tử đều bị sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám xuất chiến? Bọn hắn hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Ngay cả Ly Ẩn Đế Quân đều thảm bại ở trong tay Lý Thất Gia. Bọn hắn những này đệ tử, ở trước mặt Lý Thất Gia, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Nếu như bọn hắn muốn xông lên đi hộ tông môn của mình đại đạo, chỉ sợ Lý Thất Gia một ánh mắt là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, táng thiên đạo đệ tử nơi nào còn có tâm đi chiến. Đào mệnh làm đầu, khởi trận. Ở thời điểm này, táng thiên sơn bên trong cổ tổ bọn họ cuồng hống một tiếng. Không cam tâm bị Lý Thất Dạ công phá táng thiên sơn. Cuồng hống lấy, một vị lại một vị cổ tổ gầm thét khởi động táng thiên đại trận. Oanh, tiếng vang phía dưới. Vô lượng đế trận chi quang phóng lên tận trời, trên bầu trời hóa thành trấn áp thiên địa giết chóc chỗ. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, trên bầu trời, từng đạo táng thiên thần hoàn vô cùng vô tận lũy chồng lên. Vô số táng thiên thần hoàn lũy gấp thành vô thượng trí cao táng thiên hoàn. Tại thời khắc này, nghe được, oanh, tiếng vang. Vô thượng trí cao táng thiên hoàn nghiền ép mà xuống, ma diệt thời không, ma diệt luân hồi, tại dạng này vô thượng trí cao táng thiên hoàn phía dưới. Hết thảy lực lượng cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị ma diệt. Nhưng là, đối mặt ma diệt mà đến táng thiên hoàn, Lý Thất Dạ đưa tay chộp một cái, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ táng thiên đại trận đều bị Lý Thất Dạ nhổ tận gốc. Toàn bộ táng thiên hoàn đều đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Táng thiên đại trận táng thiên hoàn. Lúc này 9 tầng trời độ cao bị Lý Thất Dạ nhổ tận gốc. Tất cả táng thiên đạo cổ tổ tất cả cút rơi trên mặt đất. Tôn giá vì sao hành hung? Diệt ta táng thiên sơn. Ở thời điểm này, táng thiên sơn bên trong vọt lên một vị cổ tổ, mặt khác lăn xuống tới cổ tổ đều nhao nhao tụ tập tại vị cổ tổ này sau lưng. vị cổ tổ này, sau lưng hiển hiện ba cái vô thượng táng thiên hoàn. Táng hoàn, thiên hoàn, táng thiên hoàn, tam hoàn vòng vòng đan sen. Có thể sinh âm dương, có thể sinh thời gian, có thể ổ quay về. Tam hoàn táng thiên kiếm. Nhìn thấy cổ tổ này xuất hiện, những cái kia chạy đến xem náo nhiệt đại nhân vật, Vô Song Long Quân cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Hít một hơi lãnh khí, nói ra, nguyên lai lão bất tử này, không có trèo lên Thượng Lưỡng Châu, cũng không có tọa hóa, bảy viên Vô Song Thánh Quả Long Quân. Hạ Tam Châu có hai vị có được bảy viên Vô Song Thánh Quả Long Quân. Trong lúc nhất thời, không ít đại nhân vật cũng là giật nảy cả mình, bởi vì người trong thiên hạ đều biết, Hạ Tam Châu có một vị bảy viên Thánh Quả Long Quân. Đó chính là tán nhân đạo Hoàng Nghiêu Thạch, nhưng là, trước mắt vị này Tam Hoàn Táng Thiên Kiếm, chính là bảy viên Vô Song Thánh Quả Long Quân. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, vị này Tam Hoàn Táng Thiên Kiếm đều không có xuất hiện qua. Tất cả mọi người cho là hắn đang lâm Thượng Lưỡng Châu, hoặc là đã tọa hóa, không nghĩ tới, hắn vẫn là ẩn vào Táng Thiên Sơn bên trong. Diệt chi, không cần lý do, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra một câu nói kia, muốn diệt ta Táng Thiên Sơn, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Ở thời điểm này, Tam Hoàn Táng Thiên Kiếm cuồng hống một tiếng, nghe được, keng, một tiếng vang lên. Hắn ba đạo thần hoàn trong nháy mắt trực tiếp, tam hoàn tương dung, hóa thành một kiếm táng trời, ba kiếm táng tiên, tam hoàn táng thiên kiếm, lên kiếm thời điểm, liền như là vô địch, mũi kiếm chi duệ, có thể lục tiên, trong nháy mắt này, kiếm khí tung hoành toàn bộ Hạ Tam Châu, tất cả mọi người cảm nhận được tam hoàn táng thiên kiếm kiếm khí thời điểm. Cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, như là đầu lâu lăn xuống trên mặt đất một dạng. Giết, tại Tam Hoàn Táng Thiên Kiếm muốn xuất kiếm thời điểm, phía sau hắn tất cả táng thiên đạo cổ tổ đều lệ khiếu một tiếng. Cuồng hống lấy, tất cả huyết khí đều phun ra ngoài, vạn binh cùng vang lên, ngàn vạn bảo vật oanh thiên mà lên, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong tay táng thiên đại trận thẳng vung mạnh mà xuống. Cái kia do ngàn vạn thần hoàn chỗ lũy chồng mà thành táng thiên hoàn giống như là có tỷ tỷ ước vạn quân chi trọng. Một đập mà xuống, băng diệt thập phương, trời thần ma vương, tại một vòng này nện xuống trong nháy mắt, đều sẽ bị nện thành lưới tương. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tam Hoàn Táng Thiên Kiếm lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ Táng Thiên Hoàn đã nện xuống, hắn vì đó hoảng hốt, giơ kiếm đón lấy, mặt khác tất cả cổ tổ đều cuồng hống lấy, tất cả bảo vật oanh thiên mà lên, thi triển cường đại nhất vô địch công pháp, tại, phanh, tiếng vang phía dưới, răng rác, không ngừng bên tai, bất luận là vô thượng đại đạo, hay là binh khí vô địch. Lại hoặc là tam hoàn táng thiên tuyệt thế chi kiếm, đều như thế cản chi không nổi. Một vòng mai táng, tam hoàn táng tiên, ở trước mặt Lý Thất Gia, cái kia đều chỉ bất quá là lời nói suông thôi. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khi dạng này táng thiên hoàn thẳng nện xuống thời điểm, lực lượng gì, cái gì long quân đều cản chi không nổi. Tam hoàn táng thiên kiếm cũng tốt, tất cả cổ tổ cũng được. Tại cái này táng thiên hoàn một đập xuống thời điểm, đều là a kêu thảm, nghe được răng rác, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Cuối cùng bọn hắn theo chính mình kêu thê lương thảm thiết, theo phanh một tiếng hủy diệt thanh âm, tam hoàn táng thiên cùng táng thiên sơn mặt khác cổ tổ đều trong nháy mắt này tốt bị nện thành huyết vụ. Một màn này, để tất cả tồn tại thấy tè ra quần. Táng thiên đạo các đệ tử đều trong nháy mắt này quần đều ướt. Bọn hắn không nghĩ tới, cường đại nhất táng thiên sơn rất nhiều lão tổ, cứ như vậy bị người đoàn diệt. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.